Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Buồn Giàu. Người nói là bọn họ mua chính là bọn hắn mua. Như vậy Hiếu Thuận Động không thấy A Thần cho ngươi bao nhiêu sắc mặt tốt. Còn là nói ngươi giữ lại hẳn là hiếu kính ta tiền. Chỉ chưa chính mình tiêu xài. Tôn Dương Thị có một đoạn thời gian rất dài. Không có thống khoái như vậy tràn trề mà phát tiết qua. Trong lúc nhất thời giống như là mở ra áp van giống nhau. Thu cũng không thu lại được. Cũng không để ý có lý không để ý tới. Lời khó nghe giống như là đau giống nhau. Từng đau không ngừng đâm về Tôn Chu. Có thể Tôn Chu cũng là một đoạn thời gian rất dài. Không có chính mình lão nương cho như vậy mắng qua. Trong lúc nhất thời thật là có chút ít không chịu nổi. Huống chi hắn chính là thật oan uổng. Minh Minh nói chính là nói thật. Có thể lão thái thái dĩ nhiên cho tách xé được thật giống là mình đuối lý giống như. Mẹ, lời này của ngươi nói. Nhưng là chu tâm rồi. Ta là dạng gì ngươi? Đối đãi ngươi lại vừa là dạng gì? Trong lòng ngươi không biết. Bởi vì oán khí xung thiên. Tôn Chu nói chuyện cũng sẽ không có ban đầu vâng vâng dạ dạ. Giọng điệu này ngược lại giống như đang khiển trách nàng giống nhau. Không tìm đường chết thì không phải chết như vậy ngữ khí. Cũng là lão thái thái mấy năm nay tại con thứ ba bên cạnh một mực bị. Lão thái thái lập tức liền nổ. Được a ngươi Tôn Chu. Ta đây mới rời khỏi rồi vài năm. Sẽ không coi ta là mẹ đúng không? Người chiếc cánh này liền cứng rắn chứ. Ái cha cha. Ta mệnh như thế khổ như vậy u tương đương ông trời già a. Ngươi nhanh mở mắt xem một chút đi. Như vậy con bất hiếu nên bị thiên lôi đánh. Tôn Hòa Khôn ngươi cái này giết thiên đao. Ngươi động chết sớm như vậy. Lưu ta lại một cái tuổi già cô đơn thái thái khiến con trai giáo huấn như vậy. Để cho ta sống thế nào u tương đương này một trận liền khóc mang náo. Tôn Dương Thị nhưng là thống khoái. Ở một bên Tôn Chu nhưng cảm thấy não nhân đều muốn nứt ra. Mẹ, ta cũng không nói cái gì a. Người động vừa khóc lên. Động, hưng ngươi cầm lão nương làm tiểu bối giống như hò hét. Còn không hưng chính ta tìm ngươi cha khóc kể rồi hả? Có phải hay không biết rõ mình làm bị thiên lôi đánh chuyện? Cảm thấy chột dạ à nha. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Trong phòng cái gì đều có. Người cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Thiếu cái gì lại tìm ta đi. Vương Thị một mực ở Tôn Chu bên cạnh. Đều là một bộ lấy hắn là thiên y như là chim non nép vào người dạng. Mấy năm nay Tôn Dương Thị không ở bên cạnh hắn tùy thời bới móc. Để cho Tôn Chu cũng cảm thấy ra được tôn nặng chỗ tốt. Chợt một lần gặp Tôn Dương Thị đột nhiên xuất hiện la lối om xóm. Sẽ không giống như là ban đầu như vậy. Cảm thấy chuyện đương nhiên rồi. Cũng không biết ban đầu ta đến cùng làm gì đó chọc ngài sinh khí chuyện. Luôn là nhìn ta không hợp mắt. Lại nghĩ đến tam đệ lấy thân thể mệt mỏi. Núp ở một bên đồ thanh tịnh. Liền câu cũng không có giúp mình nói đi ngay trong phòng nghỉ ngơi. Thoáng chốc giận không chỗ phát tiết. Nếu nhẫn nhịn khuyên giải không được. Hắn đơn giản trực tiếp buông tay bất kể rồi. Chờ Vương Thị từ trong phòng bếp bưng tới cơm trưa. Mượn cớ Tôn Kiêu ồn ào sẽ làm trễ nãi lão thái thái ăn cơm. Xoay người liền ôm hắn đi hậu viện chính mình trong phòng ăn. Biết rõ người xem đến ta cũng ăn không trôi. Tôn Kiêu lại ồn ào. Dứt khoát chúng ta trở về trong phòng đi ăn. Lão gia ngài cũng tốt ăn thoải mái. Vương Thị cúi đầu đem chính mình một nhà ba người thức ăn múc. Cũng tiếp theo bước nhanh rời đi. Lão thái thái nhìn đến vợ chồng hai cái dáng vẻ đạo đức như thế. Giận đến thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết tới. Cái này vương bát con bê. Đây là muốn buông tay bất kể a. Có phải hay không cái kia sao quà tạ khuyến khích. Nói cho ngươi biết. Cũng không có cửa. Lão nương tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Chấm ngoặc kép. Tôn Dương Thị còn muốn phát tác. Bị một cái giòn tan thanh âm cắt đứt. U. Lão phu nhân như thế lớn như vậy hỏa khí nha đây cũng là cái nào không có mát. Chọc tới lão nhân ra ngài rồi hả? Hoàn nhi cô nương a, có phải hay không làm ồn đến ngươi? Tôn Dương Thị mới vừa còn vô cùng giữ tợn thần sắc. lập tức trở nên ấm áp cùng Húc. Trên mặt nếp nhăn đều chồng lên, đây không phải là nhi tử không hiếu thuận. Khí ta sao tương đương, lẽ ra lão phu nhân giáo huấn vãn bối. Không tới phiên chúng ta làm người hầu mở miệng, nhưng là ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Bị ôn nhu mà đợi Hoàn Nhi cô nương một chút cũng không có lĩnh tình. Khóe mắt ngầm chứa cơ tiếu mở miệng, có cái gì không thể nói. Hoàn Nhi cô nương cứ mở miệng. Hoàn Nhi là tam nhi tức bên cạnh đắc ý nha hoàn. Tôn Dương thị mỗi lần thấy, cũng sẽ cho nàng mấy phần mặt mỏng. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Ai, còn không là tiểu thư của nhà ta. Hoàn Nhi giống như bất đắc dĩ. Dọc theo con đường này phong trần mệt mỏi. Tiểu thư vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Mới vừa thật không dễ dàng ngủ. Lại, chấm ngoặc kép, ngươi xem. Ta chiếu cố giáo huấn lão nhị, lại quên ba nàng dâu nàng. Thật là tội lỗi. Tôn Dương thị lộ ra thập phần áy náy thần tình. Lão phu nhân có thể không nên như vậy. Nếu để cho tiểu thư biết, lại nên nói ta đại kinh tiểu quái. Hoàn Nhi ngăn lại Tôn Dương thị tỉnh ngộ. Thật ra lão phu nhân ngài cũng biết. Tiểu thư là sẽ không bởi vì theo ngài chí khí. Tiểu thư vào lúc này lại ngủ rồi. Cũng không biết ta đi ra. Có thể khoảng thời gian này tiểu thư đang có mang. Thật là không thể lại rằng co. Ta cũng coi như tiếp theo tiểu thư đến mấy năm rồi. Thấy nàng ngày càng gầy gò. Hoàn Nhi hận không thể giúp nàng đem chịu tội rồi. Nếu là Hoàn Nhi có cái gì không nên nói. Hoặc có lẽ là sai lầm rồi. Mong rằng lão phu nhân thông cảm tương đương. Hoàn Nhi cô nương trung tâm làm chủ. Lão bà ta cao hứng còn không kịp đây. Lại làm sao có thể bởi vì sinh khí. Tôn Dương thị liền thanh âm nói chuyện đều hạ xuống. Hoàn Nhi sáng sủa cười một tiếng. Nô tỳ hiện tại phải đi phòng bếp cho tiểu thư chuẩn bị một ít cơm nước. Đợi nàng chờ một lúc lên dùng. Lão phu nhân có cái gì muốn ăn không có? Không có. Ngươi đem tiểu thư nhà ngươi phục dịch được rồi là được. Ta ăn những thứ này là được. Tôn Dương thị chỉ trong phòng trên bàn cơm mấy cái dĩa. Khoát tay cự tuyệt. Tại tam nhi nàng dâu cùng nàng bên cạnh những người đó trước mặt. Nàng nhưng là trước sau như một duy trì thông tình đạt lý lại đối con dâu quan tâm tỉ mỉ hình tượng. Theo phụ nữ có thai trong miệng cướp đồ chuyện. Nàng có thể tuyệt đối sẽ không đi làm. Lão phu kia người ăn xong cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cơm tối ta làm được rồi lại đi kêu ngài. Hoàn Nhi hướng Tôn Dương thị phúc thân. Hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Cải trắng thịt xào. Tỏi tươi thịt xào. Khoai tây thịt xào. Hơn nữa một bàn tịch tràng. Nhìn trên bàn thêm vài bản món ăn mặn. Tôn Dương thị trong lòng mới vừa đè xuống nộ khí lại tăng mà một hồi đi lên. Hai cái này hắc tâm quỷ. Thừa dịp ta không ở ra ăn tốt như vậy. Không trách đưa đi bạc ít như vậy. Tôn Dương thị vừa mắng hắc tâm quỷ Tôn Chu vợ chồng. Một bên hướng trong miệng đưa đồ ăn. Trong lòng tính toán. Lúc gần đi nhất định phải đem Tôn Chu hàng năm nên cho nàng đưa số tiền mục tiêu. Đi lên nói lại. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến. Vì nghênh đón nàng cái này tốt vài năm chưa từng gặp mặt mẹ ruột. Tôn Chu để cho Vương thị đặc biệt đồn chú rồi một vò thịt muối. Tự sợ bọn họ tới không khéo. Không kịp đi trấn trên mua thịt. Cha đứa nhỏ. Chúng ta cứ như vậy đem thức ăn đem tới. Chúng ta mẹ nàng có thể tức giận. Vương thị một bên đem nhai nát rồi thịt phun ra kín đáo đưa cho. Tôn Kiêu. Một bên thấp thỏm bất an mở miệng. Sinh khí đã nổi giận. Chúng ta đem nhà ở trùng tu rồi. Đem đại viện đưa đến trong tay nàng đều ngăn không nổi miệng nàng. Liền Tôn Kiêu có hai cái món đồ chơi đều muốn nói ta là che giấu xuống tiền mua. Tôn Chu cắn một hớp lớn bánh bao, hướng trong miệng nhét một khối thịt heo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.